Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 857, chậm chạp không cách nào thành đạo Minh Hà Lão Tổ. Cũng không biết, một lần nữa phục sinh trở về đế giang, thực lực còn thừa lại bao nhiêu? Muốn khôi phục lại đỉnh phong giai đoạn, cần thời gian bao nhiêu? Là trăm năm, hay là vạn năm, hay là mấy triệu năm? Còn có, đế giang đều thuộc về đến, cái kia thần túc địch đế tuấn, trở về thời gian còn biết xa sao. Cả hai tức là túc địch, từ nơi sâu xa, khí vận tự nhiên sẽ nối liền cùng nhau. Một phương phục sinh, một phương khác tại khí cơ dẫn dắt phía dưới. Hơn phân nửa cũng biết trong khoảng thời gian ngắn phục sinh trở về. Loạn, toàn loạn, êm đẹp, đế giang cùng đế tuấn đột nhiên liền phục sinh. Cũng không biết các thần phục sinh sẽ vì ngày nay tam giới mang đến biến hóa như thế nào. Lúc này, một đám đại thần thông giả còn không biết được, đế tuấn kỳ thật đã sớm phục sinh trở về, chỉ là ở hoang cổ đại lục lịch luyện, chưa từng xuất hiện ở ngũ đại bộ châu thôi. Nếu là biết tin tức này, hồng hoang đám đại thần thông giả hơn phân nửa cũng không biết chấn kinh, bởi vì lúc này không giống ngày xưa. Trước kia đế tuấn là hỗn nguyên đại la kim tiên, cảnh giới cao đám người một đầu. Nhưng hôm nay, đại gia cũng đều đem bước vào lĩnh vực này, đứng tại cùng một cao độ. Như thế, các thần đối với đế tuấn cũng liền không có phía trước như vậy kiêng kỵ. Nói tóm lại, chính là thực lực mạnh lên. Trong lòng cũng nắm chắc, đế tuấn cùng đế giang trở về tin tức, đối với ngày nay tam giới đến nói, tựa như là bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên bị ném xuống to lớn hòn đá, không những lay động lên to lớn gợn sóng, càng là quấy đục nước hồ, khiến cho cố định tương lai phát sinh không biết biến số. Những thứ này đều là không thể đối kháng. Trong lòng mọi người mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng điều chỉnh kế hoạch của mình, lấy ứng đối tương lai khó lường thế cục. Mà đế giang khôi phục gợn sóng cũng che giấu u minh giới bên trong một chỗ khác động tĩnh. Ngay tại hậu thổ nương nương lấy luân hồi lực lượng đem u minh giới toàn bộ phong bế về sau, huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ đột nhiên đi ra huyết hải, đi tới phong đô thành, đến đây bái phỏng phong đô đại đế. Minh Hà lão tổ này đến phong đô thành, kỳ thực là có chuyện muốn thỉnh giáo phong đô đại đế. Mắt nhìn thấy những cái kia không bằng chính mình đám đại thần thông giả đều tìm đến thành đạo con đường, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên công việc. Có thể thần cái này đã sớm sừng sững ở nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên nhiều năm, danh xưng hồng hoang ở gần nhất hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại, lại một mực kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh, chậm chạp không cách nào tấn thăng. Không khỏi Minh Hà lão tổ gấp, có thể không vội sao? Trừ đế tuấn cùng thái nhất bên ngoài, Minh Hà lão tổ xem như Tử Tiêu cung 3000 khách bên trong cái thứ nhất thành tựu nửa bước hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Xa xa vung đám người một đoạn, ngay tại trước đây không lâu, Minh Hà lão tổ cũng đã từng tận mắt thấy qua thiên đạo, khiến cho cảnh giới của mình lại tiến một bước nhỏ. Khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ kém một đường ngăn cách. Minh Hà lão tổ vốn cho rằng liền cái này một tiến chênh lệch, thần tùy tiện bế cái quan nên có thể đột phá. Có thể hiện thực lại hung hăng cho thần một bàn tay. Đảm nhiệm Minh Hà lão tổ nghĩ hết tất cả biện pháp, cái này một tiến chênh lệch lại như là lạch trời, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Thập đại hỗn nguyên đạo chủ giảng đạo, Minh Hà lão tổ đi, Đại La Thiên Luận đạo, thần cũng đi, lại đều có chỗ đến. Có thể thần chính là không cách nào đột phá. Hiện tại, một đám đạo hữu đều tìm đến đột phá hỗn nguyên cơ duyên. Liền thừa thần Minh Hà lão tổ, hay là một mặt mờ mịt, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá. Cái này mắt thấy, thần tu vi liền muốn từ số dương đệ nhất biến thành thứ nhất đếm ngược. Minh Hà lão tổ có thể không vội sao? Còn có, cái này chậm chạp không cách nào đột phá sự tình, đều nhanh thành Minh Hà lão tổ tâm bệnh. Không nên a, ấn chỉnh lý đến nói, thần đã sớm nên đột phá. Có thể thần chính là không cách nào đột phá. Cái này chuyển thế xác minh phương pháp, Minh Hà lão tổ cũng thôi diễn qua. Cùng thần vô dụng, dùng hết biện pháp, cũng không thể đột phá. Tra lượt tự thân, cũng không thể tìm tới vấn đề. Cái này có thể mau đưa Minh Hà lão tổ cho sầu chết. Cũng không thể, thần cả đời này, liền muốn kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh giới đi. Cái này không thể được, không cách nào đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Thần sẽ chết, nếu như Trấn Nguyên tử thành công tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên. Ắt phải sẽ không bỏ qua thần, chính là bốc lên đắc tội U Minh giới phong hiểm. Cũng biết tiến về trước huyết hải đem thần chém giết. Cho nên, Minh Hà lão tổ nhất định muốn thành đạo. Không vì cái gì khác, chính là vì sống sót. Cũng nên như thế, huyết hải dưới đáy, Minh Hà lão tổ càng nghĩ. Cuối cùng đi ra huyết hải tiến về trước phong đô thành. Dự định thỉnh giáo một chút phong đô đại đế. Nhìn xem thần có biện pháp hay không giải quyết tự thân vấn đề. Không thể không nói, phong đô diễn kỹ vẫn phải có. Lại thêm nữa hậu thổ nương nương phối hợp. Những năm gần đây, sửng sốt không có nhường Minh Hà lão tổ nhìn ra sơ hở đến. Vẫn như cũ coi là phong đô quỷ đế là hồng hoang một vị nào đó lão già. Là cho nên, ở Minh Hà lão tổ xem ra, chính mình không hiểu sự tình. Phong đô quỷ đế cái này lão già, kiến thức rộng rãi, chưa hẳn không thể tìm ra nguyên nhân tới. Ở trong Minh Minh chỉ dẫn phía dưới, Minh Hà lão tổ đi tới phong đô thành. Phong đô quỷ đế đến nay vẫn là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Luận đến thực lực, có lẽ còn không bằng Minh Hà lão tổ. Nhưng thần bản tôn, cũng là hỗn nguyên cửu trọng thiên bất thế cường giả. Bởi vậy, tu vi chỉ là nửa bước hỗn nguyên phong đô quỷ đế. Lại sớm đã có hỗn nguyên đặc tính. Luận đến cảnh giới, so Minh Hà lão tổ cao nhiều. Có này ưu thế ở cái kia Minh Hà lão tổ khẽ động thân, nằm ở phong đô thành phong đô đại đế đã sinh lòng cảm ứng. Trước giờ nhường đệ tử thông U ra ngoài nghênh đón Minh Hà lão tổ. U Minh giáo chủ, sư tôn đã ở U Minh điện chờ ngài một thời gian dài. Minh Hà lão tổ lần đầu tiên tiếp cận phong đô thành, thông U liền chủ động tiến lên nói. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ chính là trong lòng giật mình. Thần lần này đến đây phong đô thành, quả thật lâm thời khởi ý, trước đó không có một chút dấu hiệu, chỉ có như vậy, phong đô quỷ đế y nguyên có thể tính tới thần hành trình. Phần này đạo hạnh, thật là kinh người, tuyệt không phải bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên có thể làm đến. Minh Hà lão tổ tự tin, chính là thánh nhân, cũng khó có thể tính tới thần hành trình, có thể phong đô quỷ đế lại có thể tính tới. Cái này rất kinh người. Cái này dù không thể nói thần thực lực so thánh nhân mạnh, nhưng cũng đủ để chứng minh. Ở một số phương diện, phong đô quỷ đế còn muốn thắng qua thánh nhân. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ trong lòng không khỏi càng thêm xác định. Phong đô đại đế tuyệt đối là cái nào đó cao nhân tiền bối hóa thân. Đồng thời, thần đối với cái này đi kết quả, cũng tăng lớn 3 phần lòng tin. Có lẽ phong đô đại đế thật có thể giải khai thần nghi ngờ trong lòng. Cũng khó nói. Nước đã đến chân. Minh Hà lão tổ ngược lại bình tĩnh lại. Liền gặp thần nhìn xem thông U. Không nhanh không chậm nói. Người chính là thông U. Phong đô đạo hữu đệ tử mới thu. Bị Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm. Thông U cũng không sợ hãi. Cung kính đáp lại nói. Chính là vãn bối. Thấy thông U ở chính mình nhìn chăm chú. Vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Minh Hà lão tổ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ tán thán. Không tệ, không tệ, không hổ là phong đô đạo hữu cao túc, liền phần này đảm phách, liền đã vượt qua tam giới đông đảo sinh linh. Minh Hà lão tổ người thế nào? Tuân theo thiên địa sát ý mà thành tiên thiên thần thánh, tu hành càng là tiên thiên sát lục chi đạo. Thần hai mắt ẩn chứa sát ý vô biên. Có núi thây biển máu, thiên địa tung bay máu, thần ma thây nằm chờ hình tượng. Bình thường đạo tôn bị thần để mắt tới liếc mắt, đều muốn kinh hồn táng đảm. Có thể thông U vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc. Có thể thấy được nó bất phàm. Quỷ đạo dựng dục tiên thiên thần ma, người cũng là đầu một cái. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, người tương lai trở thành bậc đại thần thông không khó. Chính là vấn đỉnh chí cao hỗn nguyên đạo cảnh, cũng không phải là không thể được. Khen Thông U vài câu về sau, Minh Hà lão tổ lấy ra một viên màu máu hạt sen, đem nó giao đến Thông U trong tay. Huyết hải ô uế đến mức khó mà thai nghén bảo vật, cho nên sư thúc trong tay cũng không có gì tốt đồ vật, cũng liền cái này hồng liên tử có thể đem ra được. Liền đưa ngươi một viên xem như lễ gặp mặt. Thông U mặc dù ra đời muộn, là tam giới sinh linh, nhưng cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Cho nên, đối với U Minh giới mấy món trọng bảo, thần cũng là không xa lạ gì. Cái kia U Minh giới bên trong, trừ bỏ hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn bên ngoài, quý giá nhất, liền muốn thuộc Minh Hà lão tổ trong tay tứ đại linh bảo. Theo thứ tự là cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, còn có nguyên đồ A Tị hai thanh tiên thiên sát kiếm. Phong Đô đại đế thư tay bên trong, đối với thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có chút tôn sùng. Nói về uy lực đuổi sát tiên thiên chí bảo, là thế gian ít có bảo vật, cho nên nhìn qua Phong Đô đại đế thư tay Thông U, dù chưa gặp qua thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, có thể đối thần cũng là rất tinh tường. Cái kia hồng liên tử chính là nghiệp hỏa hồng liên kết hạt sen, chia làm đời thứ nhất, đời thứ hai, ba đời, phân biệt đối ứng thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thông U lấy Phong Đô đại đế ghi lại phương pháp phân rõ, phát hiện Minh Hà lão tổ đưa hạt sen chính là đời thứ nhất hạt sen. Nói cách khác, viên này hồng liên tử nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, kém nhất cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải không thể nào. Cái gì gọi là trọng lễ? Đây chính là Minh Hà lão tổ không hổ là U Minh giới giàu có nhất người. Vừa ra tay chính là trọng lễ, nhường người khó mà cự tuyệt. Thông U cũng biết được, giống như Minh Hà lão tổ như vậy đại nhân vật, nói ra liền sẽ không sửa đổi. Nói muốn đưa hồng liên tử, vậy khẳng định là muốn đưa đi ra. Cho nên, Thông U cũng không có giả vờ giả vịt cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy hồng liên tử, hướng Minh Hà lão tổ nói cảm ơn, đa tạ sư thúc tặng bảo. Lúc này, Minh Hà lão tổ cười nói, ha ha, bần đạo thật sự là càng xem ngươi càng cảm thấy thích. So với Atula tộc những thứ ngu xuẩn kia, thật sự là mạnh hơn. Cũng chính là ngươi đã bái Phong Đô đạo hữu vi sư. Bằng không, nói cái gì cũng muốn đưa ngươi đoạt tới làm đồ đệ. Nói đến đây, Minh Hà lão tổ không khỏi phàn nàn nói, cũng là bần đạo gần nhất khí vận không tốt. Trong tam giới, khắp nơi đều có tiên thiên thần ma thai nghén. Chỉ có ta huyết hải không hề có động tĩnh gì. Thật là khiến người ta nổi giận. Nói xong, Minh Hà lão tổ lắc đầu, đi theo Thông U tiến đến Phong Đô Thành. Đi U Minh Điện thấy Phong Đô Đại Đế đi. U Minh Điện, nếu như nói Luân Hồi Điện là U Minh giới thánh địa, cái kia U Minh Điện chính là U Minh giới quyền lực trung tâm. Lấy U Minh làm tên, có thể thấy được nó địa vị. Đem Minh Hà lão tổ lĩnh được U Minh Điện bên ngoài về sau, Thông U liền cảm thấy lui ra, mà Minh Hà lão tổ cũng là một mình bước vào U Minh Điện. Nhìn xem cất bước đi vào đại điện Minh Hà lão tổ, Phong Đô đại đế cười nói, Minh Hà đạo hữu, người như thế nào có rảnh đến bần đạo nơi này. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ cười khổ nói, Phong Đô đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Cái này thành đạo sự tình, thật sự là làm khó chết bần đạo. Vốn là có việc cầu người, Minh Hà lão tổ cũng không có cất giấu nắm bắt, trực tiếp đã nói lên ý đồ đến. Đồng thời, thần trong lòng cũng biết, người ta đã đoán ra thần trở về, tự nhiên cũng đoán được thần ý đồ đến. Như thế, giấu giếm nửa ý đồ đến, liền không có ý tứ, hay là làm rõ nói tương đối tốt. Nghe Minh Hà lão tổ kiểu nói này, Phong Đô đại đế lúc này liền trầm mặc. Không phải là thần không biết Minh Hà lão tổ chỗ mấu chốt, tương phản, cũng là bởi vì thần biết được Minh Hà lão tổ không cách nào thành đạo chỗ mấu chốt, mới có thể không tiện mở miệng. Bởi vì, Minh Hà lão tổ không phải là không cách nào thành đạo, mà là chính mình bỏ qua thành đạo cơ duyên. Hồng Hoang cuối, ngũ đại bộ châu chưa từng mở ra phía trước. Hồng Hoang một phương trước sau cùng hỗn độn ma thần tại thiên ngoại hỗn độn. Ở Hồng Hoang thế giới, tiến hành hai trận kinh thế quyết đấu. Trong đó dính đến hỗn độn ma thần, gần hơn 20 tôn. Mà cái này hai lần cùng hỗn độn ma thần quyết đấu, chính là Minh Hà lão tổ thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cơ duyên. Chỉ là, chính mình không có ý thức được, đến mức liên tục bỏ qua hai lần cơ hội. Cho nên, thần mới có thể chậm chạp không cách nào thành đạo. Lần thứ ba thành đạo cơ duyên, há lại tốt như vậy chờ. Về phần tại sao lúc ấy Phong Đô Đại Đế không có nhắc nhở Minh Hà lão tổ, cũng không phải thần đối với Minh Hà lão tổ có ý kiến, mà là lúc ấy thần cũng không có ý thức được, hay là gần nhất thấy Minh Hà lão tổ chậm chạp không cách nào thành đạo, lúc này mới suy nghĩ ra mùi vị tới. Thấy Phong Đô Đại Đế một mặt vẻ trần trờ, Minh Hà lão tổ lập tức liền đoán được, thần quả nhiên biết được nguyên do trong đó, chỉ là có chỗ cố kỵ không tiện mở miệng. Thở một hơi thật dài, Minh Hà lão tổ hướng Phong Đô Đại Đế khom người cúi đầu, có chút khẩn cầu nói: còn mời đạo hữu báo cho bần đạo không cách nào thành đạo nguyên nhân. Ai? Thở dài, Phong Đô Đại Đế chậm chậm nói: bần đạo cùng đạo hữu quen biết nhiều năm, gặp ngươi kẹt tại cuối cùng này nửa bước bên trên, cũng là vì ngươi nhanh không thôi. Cho nên, những năm gần đây, bần đạo một mực tại suy tư, rõ ràng đạo hữu cảnh giới đã đủ rồi, nhưng vì cái gì chính là không cách nào thành đạo đâu? Bần đạo càng nghĩ, cuối cùng suy nghĩ ra một chút mặt mày tới. Nghe đến đó, Minh Hà lão tổ mặc dù trong lòng kích động, nhưng vẫn là cố nén không nói gì, kiên nhẫn chờ Phong Đô Đại Đế nói ra nguyên do. Chỉ là lúc này, Phong Đô Đại Đế đột nhiên hướng thần hỏi: đạo hữu còn nhớ đến cái kia hai trận cùng hỗn độn ma thần quyết đấu? Minh Hà lão tổ ngẩn người, dù không biết vấn đề này cùng thần thành đạo có quan hệ gì, nhưng vẫn là trả lời: tự nhiên nhớ kỹ, thiên ngoại hỗn độn đánh một trận, bần đạo có thể dòm ngó thiên đạo, đạo hạnh tiến nhanh, hồng hoang thế giới đánh một trận, chính thức xác nhận hiện nay tam giới cách cục, đây đều là đại sự kinh thiên động địa. Muốn quên đều quên không được. Minh Hà lão tổ tự nhiên nhớ kỹ. Ai? Thở thật dài, Phong Đô Đại Đế bất đắc dĩ nói: Minh Hà đạo hữu a, cái này hai lần chiến đấu chính là của ngươi thành đạo cơ duyên, có thể ngươi lại từng cái bỏ qua. Chấm hỏi. Phong Đô lời vừa nói ra, Minh Hà lão tổ chẳng những không có giải thích khó hiểu, ngược lại càng thêm nghi hoặc, làm sao thần thành đạo cơ duyên liền ứng ở cái này hai lần cùng hỗn độn ma thần trong quyết đấu, thần hoàn toàn không có cảm giác a? Không khỏi, Minh Hà lão tổ mở miệng hỏi: đạo hữu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ bần đạo chậm chạp không cách nào thành đạo liền cùng cái này hai lần chiến đấu có quan hệ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.